Tiên ma đồng tu, chương 1032, kinh khủng đại cổ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên là một cái sợ đau người, giờ phút này nhưng lại ngay cả lông mày đều không có nhăn thoáng một phát, khẩn trương hề hề nhìn mình máu tươi tại đại cổ trên mặt, ảo tưởng máu tươi của mình có thể dung nhập đại cổ. Đợi một hồi lâu, đại cổ phản ứng gì đều không có, vài giọt máu tươi vậy mà cuối cùng theo cổ mặt trượt đến trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U tựa hồ nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên tâm tư, cái thằng này thật sự là lòng tham không đáy, điểm binh cổ chỉ có khinh lệ ti có thể gõ vang, người khác máu tươi làm sao có thể dung nhập đâu. Mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên như thất tâm phong giống như đem máu của mình nhỏ tại đại cổ thượng, tất cả mọi người là sư nổi danh môn, rất nhanh cũng đều biết Diệp Tiểu Xuyên là ở làm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy Diệp Tiểu Xuyên máu huyết đối điểm binh cổ không có phản ứng, Lam Thất Vân vội vàng tiến lên cũng cắt vỡ ngón tay của mình. Cách ngôn thoại hảo thiên hạ dị bảo, có đức giả cư chi. Anh nợ em một câu yêu thương. Như điểm binh cổ loại này tuyệt thế dị bảo, đều cũng có khí linh, những thứ này khí linh có chọn chủ ý thức, rất hiển nhiên Diệp Tiểu Xuyên không phải cái kia có đức giả, không chuẩn mình là đâu. Ai, Lam Thất Vân cũng không phải, máu của nàng cũng cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng, nhỏ xuống tại cổ trên mặt về sau, lập tức liền chảy xuống trên mặt đất, nàng tưởng rằng máu tươi của mình thiếu đi, còn chuẩn bị cắt mặt khác một ngón tay, bị Diệp Nhung ngăn cản, lại như vậy cắt xuống, cái này nữ nhân cần phải mất máu quá nhiều không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Kế tiếp tình cảnh liền tương đối quái dị, khinh lệ ti ở một bên kinh ngạc nhìn xem người này lần lượt đi lên cắt vỡ ngón tay, nghĩ thầm những ngưỡng người này không phải điên rồi. Vân Khất U không chịu nổi Diệp Tiểu Xuyên dài dòng, cũng cắt vỡ rảnh tay chỉ, kết quả cùng những người khác một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người rất thất vọng, bọn họ cũng đều biết mình không phải là có được mặt này điểm binh cổ có đức giả. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn về phía khinh lệ ti. Khinh lệ ti có thể gõ vang đại cổ, nàng kia huyết là có khả năng nhất luyện hóa mặt này đại cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên rút ra vô phong kiếm, dầm gì đối khinh lệ ti nói. Người tới đây, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên rút ra vô phong kiếm, khinh lệ ti bị hù là can đảm đều nứt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng kêu lên, người cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, không làm gì, cho người thả chút huyết mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh lệ ti nghe xong, lập tức nhanh như chớp bỏ chạy đã đến Hoàn Nhan Vô Lệ sau lưng. Tại nàng xem đến, chỉ có trốn ở Hoàn Nhan sau lưng, mình mới là an toàn, dù sao cùng thuộc thánh giáo đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh lệ ti bị hù bộ lông cũng bị dựng lên, kêu lên. Ta không, máu của ta rất chân quý. Hoàn Nhan Vô Lệ cũng muốn nhìn xem khinh lệ ti không phải cái này có đức giả, vì vậy liền đem khinh lệ ti từ phía sau cho ôm đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nói, gocchuyenaudio.com, người không cần phải sợ, vài giọt huyết mà thôi, máu của chúng ta đều không được, chỉ còn lại của ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn tùy tâm sử dụng khống chế món pháp bảo này ư? Tại khinh lệ ti CKITTT đấy quang quát trong tiếng kêu to, ngón tay bị cắt vỡ một đạo lỗ hổng nhỏ, không phải Diệp Tiểu Xuyên động tay, là Hoàn Nhan Vô Lệ chính mình động tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Miệng vết thương không phải rất lớn, nhưng khinh lệ ti phảng phất nhận lấy cánh tay đứt chi đau, nước mắt cũng ra rồi. Ba giọt giọt máu rơi vào đại cổ trên mặt, tất cả mọi người vây quanh ở đại cổ chu vi chừng lớn đôi mắt nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Dày đặc quỳ nghiêu ra mơ hồ cổ mặt, bầy biện ra xích hắc nhan sắc, hồng sắc đói máu tươi tại màu đen cổ trên mặt lộ ra như vậy tươi đẹp, thế nhưng ba giọt huyết dịch tựa hồ không có thay đổi gì, cũng bắt đầu theo cổ mặt bắt đầu xuống mặt sự trượt. Mọi người rất thất vọng, thậm chí ngay cả khinh lệ ti huyết đều không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói, không đúng à, mọi người vừa nhìn, chỉ thấy khinh lệ ti ba giọt huyết tuy nhiên theo cổ trên mặt đi xuống rơi, nhưng chỉ chảy xuống đã đến một nửa, máu tươi liền cải biến chảy xuống phương hướng, vậy mà theo thẳng đứng cổ trên người vòng vo một cái đại ngoặt hướng phía bên cạnh chảy xuôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết dịch những nơi đi qua, đen kịt đại cổ lập tức xuất hiện một mảnh dài hẹp đỏ thẫm đường vân đường cong, như là nào đó đồ án. Cũng không biết vì cái gì, chính là ba giọt huyết mà thôi, liền đem nguyên bản đen kịt đại cổ biến thành màu đỏ như máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người thấy thế cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau, khinh lệ ti cũng muốn lui về phía sau, kết quả lại bị Hoàn Nhan Vô Lệ một bà cho đẩy đi ra. Nàng cắn mới vừa lên cắt vỡ ngón tay, nhìn xem dần dần biến thành màu đỏ như máu đại cổ, phảng phất chứng kiến một đầu phệ huyết yêu thú bị máu của mình chỗ tỉnh lại, không chuẩn sau một khắc sẽ mở ra miệng lớn dính máu ăn tươi chính mình, sợ tới mức nàng hai chân thẳng run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng hoàn nhan vô lệ làm cho nàng không nên cử động, nàng cũng không dám làm trái hoàn nhan vô lệ mà nói. Diệp Tiểu Xuyên núp xa xa, cũng trốn được cọng lông chăn chiên bên ngoài, đầu tham tiến đến, nói. Dùng kinh nghiệm của ta, máu của ngươi thật sự có tác dụng, ngươi dụng tâm đi cảm thụ mặt này đại cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh Lệ Ti cường thành thơi thần, nhìn xem trước mặt không ngừng biến hồng đại cổ, ước chừng đã qua thời gian một nén nhang, ba giọt huyết dịch bỗng nhiên không chảy xuôi, mà là hội tụ đến cổ trên mặt, ba giọt huyết dịch hội tụ cùng một chỗ, thời gian dần qua sáp nhập vào đại cổ bên trong. Lúc này mọi người rốt cục nhìn rõ ràng những cái kia hồng sắc đường cong đại biểu cho cái gì, dĩ nhiên là một bức ác thú bức họa thân bò, sừng trâu, nhưng chỉ có một cái chân. Anh nợ em một câu yêu thương, rõ ràng là quỳ nghiêu bức họa. Đại cổ thượng xuất hiện quỳ nghiêu bức họa, làm ngửa mặt lên trời hí dài hình dáng, lúc này, Khinh Lệ Ti bỗng nhiên cảm giác được thân thể có chút không đúng, sau đó liền từ sau lưng rút ra này hai cái chày gỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai cây gõ trống côn giờ phút này hơi hơi đang run rẩy, phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí dẫn dắt giống như. Góc truyện audio.com, Khinh Lệ Ti hầu như có chút khống chế không nổi hai cái này gõ trống côn. Hoàn nhan vô lệ thấy thế, nói. Khinh Lệ Ti, đi gõ này mặt cổ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, không thể gõ, gõ yêu thú sẽ đuổi theo. Hoàn nhan vô lệ lắc đầu, nói. Không có biện pháp khác, mặt này điểm binh cổ khẳng định chính là huyết luyện pháp bảo, phải hoàn thành huyết khế nghi thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn cái nghi thức này là muốn tại Kỳ Lân Sơn hoàn thành, kết quả Khinh Lệ Ti bị Diệp Tiểu Xuyên đám người cứu đi, đại cổ cũng bị khiêng đi, cho tới giờ khắc này, huyết khế nghi thức mới chính thức bắt đầu. Khinh Lệ Ti trong tay gõ trống côn run rẩy càng phát ra lợi hại, nàng tựa hồ cảm giác được trong tay hai cây chày gỗ là muốn cho chính mình gõ này mặt cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh Lệ Ti cắn răng một cái, hai tay giơ lên, một tả một hữu đánh xuống, lập tức ầm ầm nổ mạnh tựa như sấm sét giống như cường đại sóng khí trực tiếp đem Diệp Tiểu Xuyên đám người đánh bay ra cọng lông chăn chiên. Nhưng khoảng cách đại cổ gần nhất Khinh Lệ Ti không chút nào không bị đến cái này khủng bố tiếng trống ảnh hưởng. May mắn mà có Diệp Tiểu Xuyên bọn người là đạo hạnh kỳ cao thế hệ, nếu như là đạo hạnh hơi thấp giả, hoặc là người bình thường, giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị này hai tiếng khủng bố đến cực điểm tiếng trống đánh thất khiếu chảy máu mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tiếng trời rung đất chuyển trống vang về sau, sẽ thấy cũng dừng lại không được, Khinh Lệ Ti phảng phất đã mất đi lực lượng, lại bị cái đó hai cây khó coi chày gỗ khống chế được hai tay, không ngừng lôi vang trống trận. Mỗi lần một tiếng trống vang, đại cổ sẽ tản mát ra một cổ cường hãn sóng âm sóng khí, so Vân Khất U Sở tu âm luật chi đạo khủng bố không xuống gấp 10 lần. Diệp Tiểu Xuyên đám người đã không cách nào tiếp cận đại cổ phạm vi trăm trượng ở trong, núp xa xa, mỗi người đều là điều động toàn thân chân pháp đại lực chống lại cái này một luồng sóng sóng âm sóng khí trùng kích. Trong lòng mỗi người đều là hoảng sợ vô cùng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bị Khinh Lệ Ti máu tươi kích hoạt đại cổ, lại phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.